Tiêu Dao truyền kỳ, chương 9, ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cô dậy sớm đến phim trường, khi đến nơi thì thấy mọi người đều đã ở đó đang chuẩn bị đi hóa trang, cô cũng chào hỏi bọn họ rồi đi vào phòng hóa trang riêng của nam nữ chính, đương nhiên, Tiêu Vương đã ngồi ở đó chào sư huynh cô mỉm cười chào hắn rồi ngồi xuống ghế của mình, để thợ trang điểm cho bản thân. Chào sư muội, hôm qua ngủ ngon chứ? Tiêu Vương mỉm cười sáng lạn đáp lại. Vâng, sư huynh, muội ngủ rất ngon. Sư huynh ăn bánh mì không? Cô cười nhẹ, lấy từ trong túi ra một hai cái bánh mì ăn liền, đưa cho hắn một cái. Tại sáng dậy hơi sớm nên cô chưa kịp ăn sáng. Ok, sáng dậy huynh còn chưa có gì lót bụng, cảm ơn sư muội a ha ha. Hắn cầm lấy chiếc bánh mì nói cảm ơn, vô tình tay hai người chạm vào nhau, không tự nhiên cùng lúc tim hai người cùng đập nhanh hơn. Cô hơi ngượng rút tay về. Dù gì cũng là nữ tử cổ đại, cô vẫn không quen với sự đụng chạm của người khác giới, mặc dù đã sống ở hiện đại 2 năm. Hai người im lặng ăn xong chiếc bánh mì rồi cũng không nói gì nữa, một lúc sau, hai người đã được hóa trang xong, đứng dậy đi lấy y phục thay. Ây, sư muội, bên miệng có vụn bánh mì này. Cô đang chọn quần áo, hắn đứng bên cạnh lấy quần áo chuẩn bị quay đi thì nhìn thấy bên miệng cô có vụn bánh mì lúc nãy, nhắc nhở cô. Ồ, đã hết chưa sư huynh, ổn rồi chứ? Cô nghe vậy lấy tay phủi phủi miệng, nhìn hắn. Hắn nhìn cô bật cười, vụn bánh mì cô phủi không tới thì làm sao mà hết, lại còn ngước mắt ngây thơ hỏi hắn trông thật đáng yêu thôi thì giúp cô vậy. Hắn đưa tay lên gạt đi vụn bánh mì ở mặt cô cầm lên trước mặt cô. Vẫn chưa được đâu cô gái à, cô đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu xuống rồi cầm lấy bộ quần áo chạy vào phòng thay đồ. Hắn thấy vậy cười sang sảng rồi cũng vào phòng khác thay quần áo, hai thợ trang điểm của cô và hắn không quen biết mà tự nhiên nhìn nhau cười. Lát sau hai người cùng đi ra chỗ đạo diễn, cả đoàn phim đã chuẩn bị sẵn sàng, cô cũng đã chuẩn bị sẵn trạng thái coi mọi chuyện lúc nãy như chưa từng xảy ra, vào vị trí. Đạo diễn cầm lên chiếc loa lên hô to. 3, 2, 1, action. Hai người cùng lúc lập tức nhập vai vào nhân vật đứng song song đối diện nhau trên lôi đài được dựng. Sư muội a, nhất quyết đừng nương tay. Hắn ngả ngớn vuốt vuốt cọng tóc thả xuống hai bên má, sau đó, hai người nhanh chóng thực hiện các động tác phối hợp ăn ý, cô cùng hắn đứng trên một tấm gỗ di chuyển, cô cách hắn một vị trí nhất định, xuất kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng về phía hắn, tay còn lại giơ cao lên trời, hắn hai tay áo bào giang sang ngang vai, tấm gỗ đó trượt trên đường ray bánh xe được dựng rồi dừng lại. Không giữ hình ảnh đó quá lâu, cô khua kiếm sượt qua mặt hắn rồi theo dây cáp bay lên trên đầu hắn hơi chết một chút, tiếp tục đâm kiếm xuống thì hắn giơ tay lên đỉnh đầu, quay người lại, vạt áo thoáng tạo thành một đường xoay đẹp mắt dưới góc máy quay, một tay giơ đối diện với thanh kiếm, tay khác hắn đưa sang ngang, một nhân viên đoàn phim khác đưa vào trong tay hắn thanh kiếm đỏ giống ngày hôm qua, tay cầm kiếm đưa lên chắn tại mũi kiếm của cô, hắn di chuyển người sang bên cạnh, mũi kiếm cùng người cô theo dây cáp hạ xuống đứng vững trên mặt đất. Không dừng lại ở đó, hắn từ sau lưng cô đâm đến, cô xoay người lại chắn ngang thanh kiếm của mình với thanh kiếm của hắn, tay hắn duỗi ra đẩy người cô thực hiện động tác khó khăn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lộn mình trên không, là động tác mọi người lo lắng nhất, mọi người thấy cô phải tập luyện rất lâu nhưng cũng chỉ là mọi người thấy như vậy, một đệ nhất thiên tài của môn phái tu tiên trước đây mấy kiểu lộn vòng này có gì khó sao? Trong khi mọi người nín thở chờ đợi thì dựa vào độ giữ của dây cáp cô đã lộn thành công một vòng qua người hắn định đâm kiếm đến thì đột nhiên dưới chân bị hững, không tự chủ được cô ngã úp xuống, trong đầu thầm kêu thôi ưng. Rồi, nào ngờ vừa vặn lúc ấy, hắn quay người ra cô ngã vào lòng hắn và cô cùng ôm đất. Không những cô và hắn bất ngờ mà tất cả đoàn phim cũng như vậy, người điều khiển máy quay một vẫn được ra, đạo diễn là người định thần lại nhanh nhất, không hô cắt ngược lại lập tức chạy đến chỗ máy quay đó, đẩy người điều khiển ra, điều chỉnh máy quay quay cận cảnh mặt hai người, ông biết nếu hai nhân vật chính này mà phản ứng nhanh thì sẽ có một cảnh phim tuyệt phẩm. Lúc này, theo đà cô ngã xuống, mặt cô dính sát vào ngực hắn, cảm nhận vòng ngực ấm áp, nhịp tim hữu lực, mái tóc dài đằng sau rũ xuống loáng thoáng che đi khuôn mặt cô ngẩng đầu lên cùng lúc hắn chuẩn bị ngồi dậy ngúi đầu xuống, hai ánh mắt giao nhau tựa như sợi dây kết nối vô hình giữa hai người, không gian tưởng chừng như chỉ có hai người, vạn vật xung quanh chỉ làm màu, chính là trong mắt nàng chỉ có ta, trong mắt ta chỉ có nàng, mặt cô tự nhiên đỏ lên. Im lặng một chút thấy có gì đó không đúng, như hiểu ý của đạo diễn, cô liền đứng dậy cố gắng khôi phục vẻ cao lãnh của nhân vật ban đầu, một tay cầm kiếm đã thu lại, đứng thẳng nhìn hắn nửa ngồi nửa nằm ở dưới đất ho nhẹ. Khụ, a, ha ha, hắn ở dưới đất giật mình tỉnh lại, xác định được tình huống, thoải mái đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, mặt hơi cúi xuống đất. E hèm, hèm, muội ngã xuống đất muội thua rồi, ta mới không có, là huynh ngã xuống đất trước huynh thua, ồ, là vậy sao? Để ta nhớ ra xem, không phải ai đó tính phá ta liền vội vàng rồi trượt chân sao, không phải ta có lòng tốt giúp đỡ người đó liền ôm trọn người đó vào lòng. Hắn hơi bĩu môi dưới gật gật đầu, hắn tự nhiên nảy ra ý muốn chọc ghẹo cô, lời thì có vẻ nói với nhân vật nhưng không phải trực tiếp nói với cô sao. Không đợi hắn nói hết, giọng cô đã hơi nóng nảy cất lên. Ta không biết là huynh ngã trước ta thắng, ta mệt rồi ta. Ta đi trước, lời nói hơi lắp bắp lại có hơi trẻ con, ánh mắt nói chuyện không dám nhìn thẳng, nhìn kỹ có thể thấy sự lúng túng, nói xong liền bỏ đi, nhìn thế nào cũng thấy là đang ngại ngùng, vô cùng đáng yêu. Hắn theo hướng cô rời đi tay vẫy vẫy, sư muội của ta, đợi ta với A, nói rồi hắn cũng đi theo cô. Cát, ha ha ha, hai người làm tốt, vô cùng tốt đó nha. Đây sẽ là cảnh mà mọi người thích nhất cho xem, đạo diễn đi tới vỗ vai hai người, cười ha hả. Lần này đoàn phim đúng là có thu hoạch rất lớn, phản ứng hóa học của hai người có vẻ ngoài sức tưởng tượng. Nhân viên đoàn phim lúc ấy mới tỉnh táo hẳn lại, có người còn không biết chuyện gì xảy ra, bắt đầu bàn tán. Ôi mẹ ơi, cặp đôi sư huynh muội này là siêu cấp đáng yêu nha. Đích xác phải là nam chính rất thích bắt nạt nữ chính, luôn muốn nhìn thấy một mặt khác của nữ chính khi luôn thổ lộ ra bên ngoài, luôn tạo ra sự khác biệt ấy chứ hi hi. Nam chính siêu cấp phúc hắc, nữ chính siêu cấp dễ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đâu cũng thấy mọi người nhìn mình rồi hi hi nha nha, nghĩ đến cảnh vừa rồi cô đúng là ngại không chịu nổi, thế nào lại ngã vào người hắn cơ chứ, hai. Đi đến chỗ trợ lý kiêm nhà trang điểm tạo mẫu tóc cũng là người bạn thân của cô. Vũ Minh Tuệ cô ấy hơi tùm tìm đưa cho cô chai nước, cô cầm lấy không để ý hình tượng uống nước liên tục như muốn bình ổn lại cảm xúc lúc trước. Thấy vậy trợ lý của cô tỏ vẻ bản thân đã biết. Hay nha nha, không biết người ta có đang ngượng ngùng hay không à à à. Nghe vậy cô đang uống nước xíu nữa phun hết ra, khó khăn nuốt xuống hết chỗ nước đó, nhìn Vũ Minh Tuệ. Minh Tuệ cậu có phải bạn mình không vậy? Đương nhiên rồi, chúng ta là bạn thân, vô cùng thân đó nha. Vũ Minh Tuệ nâng cằm đắc ý cô gật gật đầu, giả vờ lấy tay vuốt vuốt ngực như vừa chịu cơn sốc lớn lắm. Tốt rồi, ít nhất cậu còn biết cậu là bạn thân của mình. Cô vừa nói ra, Minh Tuệ đang đắc ý liền nhảy lên bá vai cô, giơ nắm đấm lên cốc nhẹ vào đầu cô. Cậu, hư nè, ha ha ha, thế là ở đây, lại diễn ra màn đùa nghịch vui vẻ, trên báo chí ngày sau lại xuất hiện một tiêu đề thiên tiên tỷ tỷ biểu ngọc giao thân thiết với trợ lý Vũ Minh Tuệ như chị em của mình. Nhưng đó là chuyện của ngày mai, nhìn Ngọc Giao có ở đằng xa có vẻ đã ném chuyện lúc nãy ra sau đầu, hắn đứng bên gốc cây lớn lại đang thẫn thờ. Cảm giác khi cô nằm trong lòng mình ôn hương Nguyễn Ngọc, mềm mại vô cùng, đôi mắt đen láy long lanh xinh đẹp dung nhanh mỹ lệ làm rung động lòng hắn, tim hắn không tự chủ đập lỡ nhịp, có lẽ, giây phút đó hắn mong thời gian sẽ trôi chậm lại, không đúng, là dừng lại mãi mãi. Cách chương.